Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lực của nàng còn dùng được không? Nếu không dùng được thì đừng miễn cưỡng. Chúng ta có thể thử xem phá được nó không? Nàng vẫn luôn không ngừng sử dụng năng lực. Hắn lo lắng nàng sẽ bị cạn kiệt. Nhưng như vậy lại không thể tránh khỏi việc kinh động đến người khác. Sở Du Nun lắc đầu. Dù sao nàng cũng là dị năng cấp 10. Dò đường, ám thị tinh thần nhỏ nhặt gì đó so với việc phải liều mạng với tang thi cũng dễ dàng hơn nhiều. Lại không phải là Mạt Thế phải liên tục hút tinh thạch để chiến đấu không ngừng. Ngay khi nàng muốn điều động tinh thần lực để mở cánh cửa đá vừa rồi, đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi, kéo Thẩm Vô Cửu sang một bên, ôm hắn áp sát vào tường, nhanh chóng tạo ra một lớp lá chắn tinh thần cho hai người. Cạch, cánh cửa đá bị mở ra từ bên trong, mấy tên thích khách mặc đồ đen đi ra ngoài. Thẩm Vô Cửu sắc mặt căng thẳng, nín thở, cúi đầu áp vào trán thê tử. May mà thê tử có năng lực dò xét này, nếu không sẽ đụng độ trực diện, không thể tránh khỏi một trận chiến đấu. Trong mật đạo động thủ không cẩn thận sẽ gây chú ý với bên ngoài, đến lúc đó rất có khả năng bị kẹp trước kẹp sau. Đây cũng là lý do bọn họ không muốn mang theo tất cả mọi người. Một mật đạo không thấy điểm cuối, không biết nó thông đến đâu, cuối đường chờ đợi bọn họ là gì. Nếu nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, hai người còn có thể nghĩ cách xông ra ngoài. Hai người đi bên kia tìm, những người còn lại theo ta. Người cầm đầu sắp xếp, dẫn người nhanh chóng đi về hướng Sở Du Ninh và Thẩm Vô Cửu đi tới. Hai người khác thì đi về phía bên kia chỗ rẽ. Đợi người đi xa, Sở Du Ninh véo eo Thẩm Vô Cửu, nhỏ giọng nói. Bọn họ đi xa rồi. Thẩm Vô Cửu lùi ra, có chút lo lắng. Ninh Ninh, nàng nói có phải Trình An và những người khác bị phát hiện không? Sở Du Ninh lắc đầu. Binh lính truy đuổi hẳn không đến nhanh như vậy, nhưng bọn họ khẳng định có người đã vào mật đảo. Chẳng lẽ ngoài chúng ta còn có người khác vào sao? Thẩm Vô Cửu nhìn về phía con đường rẽ sang hướng khác. Bọn họ chỉ chưa đi bên đó. Nếu thật sự có người vào, hẳn là ở bên đó. Bất kể có tìm chúng ta hay không, trước tiên cứ ra khỏi cánh cửa đá này đã. Thẩm Vô Cửu kéo Sở Du Ninh tiếp tục đi về phía trước. Cánh cửa đá bị người ta mở ra, vừa vặn tiết kiệm năng lực của thê tử. Đi qua cánh cửa đá, trước mắt lại là một con đường dài. Đi thêm khoảng một dặm nữa, cuối cùng bọn họ cũng đi đến cuối đường. Cuối đường có 10 bậc thang đi lên, rõ ràng là lối ra. Sau khi xuống bậc thang, rẽ phải có một cánh cửa đá. Trước cánh cửa đá có hai con sư tử nhỏ, bên ngoài cửa còn có hai tên thích khách canh giữ. Hai người vất vả chạy xa như vậy, tự nhiên không chỉ là vì lối ra. Ngay khi bọn họ định ra tay với hai tên thích khách đó, lối ra trên bậc thang bị mở ra. Sở Du Ninh kịp thời dùng tinh thần lực quét đến, vội vàng kéo Thẩm Vô Cửu trốn vào chỗ tối, thành thạo dựng lên lá chắn tinh thần. Người đi xuống là Hoàng đế Việt Quốc mặc long bào, lão Hoàng đế hơn 60 tuổi, trên mặt đã hằn sâu dấu vết của thời gian, râu mày bạc trắng, vẫn là một ông lão nhỏ bé khỏe mạnh, đôi mắt già nua đục ngầu mà sắc bén, nhìn qua đã biết là một nhân vật tàn nhẫn. Cách chương.